Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 720, đến Long Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Long Quốc ngay khi Kimura Musashi nói những lời này, vẻ mặt của mọi người trong Liên minh Ninja đều hơi thay đổi. Kể từ khi Thiên Sáp Điện trỗi dậy, Liên minh Ninja của bọn họ đã có thêm một lệnh cấm, bất luận là ninja ở cấp bậc nào, cũng không được phép bước vào Long Quốc nửa bước. Tuy nói trong lòng họ đã tin chắc Thiên Sáp Vương đã chết, nhưng khi Kimura Musashi nói ra những lời này, cơ thể của bọn họ lại nhịn không được run lên một cái. Sự uy hiếp của người đàn ông đó quá mức khủng khiếp. Nó khủng khiếp đến mức dù đã chết, nhưng hắn vẫn để lại bóng ma tâm lý trong lòng mọi người. Là thủ lĩnh của Liên minh Ninja, nhưng Nakamura vừa hận lại vừa sợ Thiên Sáp Vương. Cái lệnh cấm đó cũng do chính ông ta ban hành. Lúc này nghe Kimura Musashi nói vậy, đôi đồng tử của ông ta lập tức co rụt lại, rơi vào khoảng trầm tư. Kimura Musashi nói, Minh Chủ, nếu Liên minh Ninja của chúng ta đã quyết định gia nhập Liên minh Thí Thần Giả thì thế nào chúng ta cũng phải đối đầu với Thiên Sáp Điện. Có rất nhiều chuyện, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt thôi. Lời của ông hết sức hợp lý. Nếu Thiên Sáp Vương đã chết thì bọn họ cần gì phải sợ Thiên Sáp Điện nữa. Lệnh cấm đó cũng chẳng còn giá trị. Mà nếu Thiên Sáp Vương còn sống, trong khi đó Liên minh Ninja lại ra quyết định hợp nhất với Liên minh Thí Thần Giả chắc chắn sẽ xúc phạm tới Thiên Sáp Vương. Sớm hay muộn gì ông ta cũng phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Thiên Sáp Vương, lần này của Kimura Musashi tới Long Quốc cũng xem như một lần thử. Nakamura cau mày thật chặt, sau khi cân nhắc cẩn thận mới nói. Kimura-kun, lần này cực cho ông rồi, mọi người sẽ luôn ghi nhớ những công hiến của ông đối với Liên minh Ninja. Nếu Thiên Sáp Vương còn sống, hắn chắc chắn sẽ biết Kimura Musashi vi phạm lệnh cấm và người đầu tiên hẳn giết nhất định là Kimura Musashi. Đến lúc đó Liên minh Ninja hoàn toàn có thể giải thích đây là hành vi cá nhân của Kimura Musashi. Liên minh Ninja của họ không hề hay biết chuyện này, có lẽ Thiên Sáp Vương sẽ không làm gì quá đáng. Cho nên hành vi của Kimura Musashi chính là đang dùng tính mạng của mình để thử Thiên Sáp Vương. Kể từ bây giờ ông ta sẽ là đại công thần của Liên minh Ninja. Nakamura đồng ý với yêu cầu của Kimura Musashi nhưng vẫn không quên dặn dò. Lần này đến Long Quốc, ông đừng gây động tĩnh gì quá lớn. Trước tiên hãy âm thầm quan sát xem Thiên Sáp Điện có phản ứng thế nào. Xem ra vị minh chủ Liên minh Ninja thực sự rất sợ hãi Thiên Sáp Vương cho nên mới hành động thận trọng như vậy. Kimura Musashi gật đầu nói, Minh chủ yên tâm đi, tôi sẽ sớm mang tin tức về cho ngài. Không lâu sau, Thiên Sáp Vương tên thật là Lục Vân, là một thần y của Hạnh Lâm Đường ở Giang Thành, tỉnh Giang Nam, Long Quốc. Muốn biết Thiên Sáp Vương còn sống hay chết, chỉ cần đi đến Hạnh Lâm Đường nhìn một lần là biết ngay. Kimura Musashi ăn mặc như người của Long Quốc, hơn nữa ông ta còn thông thạo ngôn ngữ của Long Quốc cho nên lúc ông ta đến Giang Thành không bị người nào nhận ra điểm khác thường. Lúc này có một ông lão đang ngồi trong sảnh Hạnh Lâm Đường, là quốc y đại sư Dư Hồng Văn. Cách chương